Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng nam cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 54, cậu làm tôi sợ chết khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa học kỳ, việc học bắt đầu trở nên bận rộn thượng thiên tê, còn phải kiêm nhiệm các công việc ở phòng thí nghiệm, thường xuyên chạy đi chạy lại giữa lớp học và phòng thí nghiệm. May mắn là cậu làm việc khá hiệu quả, không vì bận rộn mà xáo trộn nhịp sống, chỉ là Hàn Giang Mộ cũng có bài tập và các cuộc thi ở khoa toán. Thời gian của hai người thường xuyên xung đột, từ thứ hai đến thứ sáu, ngoài giờ ăn và buổi tối, rất ít khi có cùng một khoảng thời gian dành để gặp nhau. Sau khi đối chiếu kỹ lưỡng lịch trình của cả hai, Hàn Giang Mộ cuối cùng cũng tìm được một buổi chiều thứ năm mà cả hai đều rảnh rỗi. Hàn Giang Mộ nói, hy vọng cậu giữ khoảng thời gian này lại, hắn muốn hẹn cậu đi chơi. Thượng Thiên Tê hơi tò mò về sự sắp xếp của hắn. Sao không hẹn thứ bảy hoặc chủ nhật? Chúng ta đều có thời gian, còn có thể chơi cả ngày nữa. Hàn Giang Mộ ra vẻ bí ẩn. Ngày đó không hợp, Thượng Thiên Tê cảm thấy cạn lời. Đi chơi mà cũng cần chọn ngày lành tháng tốt sao? Từ khi nào Hàn Giang Mộ lại trở nên mê tín thế này? Tuy nhiên, không hiểu nhưng vẫn tôn trọng. Dù sao thì cuộc sống hàng ngày của cậu bây giờ ngoài việc học và thí nghiệm ra, chính là được Hàn Giang Mộ mời đi ăn, đi mua sắm, hát karaoke, xem phim. Thỉnh thoảng có người khác trong khoa hẹn cậu, Hàn Giang Mộ cũng sẽ tìm cách đi theo. Nếu thật sự không thể xuất hiện, hắn cũng sẽ gửi những tin nhắn hình ảnh và văn bản đầy ẩn ý đến quấy rầy cậu trong lúc cậu gặp người khác. Tóm lại, cuộc sống của cậu chỗ nào cũng có bóng dáng của Hàn Giang Mộ, muốn trốn cũng không trốn được. Thượng Thiên Tê đồng ý lời mời của hắn, nhưng đến ngày hôm đó, lại xảy ra một sự việc ngoài ý muốn. Phòng thí nghiệm của họ phát nổ. Sự việc xảy ra vào chiều hôm đó, Thượng Thiên Tê và một vài đàn anh đang theo dõi tiến độ thí nghiệm, đột nhiên. Một tiếng nổ vang lên, dụng cụ trên bàn thí nghiệm rung lên. Chuyện gì vậy? Ở đâu nổ vậy? Mọi người ngạc nhiên và hoảng loạn nhìn quanh phòng thí nghiệm, vẻ mặt khó hiểu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thượng Thiên Tê là người đầu tiên phản ứng lại, là phòng thí nghiệm bên cạnh. Mấy hôm nay có giáo sư hướng dẫn dẫn sinh viên năm nhất vào phòng thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm giảng dạy. Thượng Thiên Tê lập tức nói, mọi người nhanh chóng xuống lầu bằng lối thoát hiểm. Giọng nói của cậu đánh thức mấy đàn anh đang còn hoang mang, mọi người vội vàng dừng thí nghiệm. Còn Thượng Thiên Tê đã chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, chạy sang phòng bên cạnh. Vừa ra khỏi cửa, cậu đã thấy khói dày đặc bốc ra từ phòng thí nghiệm bên cạnh, một vài sinh viên vẫn còn đứng tụ tập ở cửa, vẻ mặt lo lắng. Bất an. Thượng Thiên Tê chạy tới, quát lớn, mấy đứa đang làm gì vậy, còn không mau ra khỏi tòa nhà. Hầu hết sinh viên khoa hóa đều biết Thượng Thiên Tê, rất nhiều sinh viên năm nhất gần như sùng bái cậu, lúc này thấy cậu đến, như vớ được cọng rơm cứu mạng. Đàn anh thượng, trên mặt Thượng Thiên Tê không còn chút dịu dàng thường ngày, chỉ tay về phía lối thoát hiểm, nghiêm khắc ra lệnh. Nhanh ra khỏi tòa nhà, không được tụ tập ở gần đây. Có sinh viên hoảng hốt bước ra. Đàn anh, bạn cùng phòng em vẫn chưa ra. Thượng Thiên Tê hít sâu một hơi, trong lòng cậu tính toán thời gian, đè nén sự hoảng loạn, giữ bình tĩnh trước mặt các sư đệ. Các em ra ngoài trước đi, đừng nán lại nữa. Vâng, vâng ạ, đàn anh. Rõ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài tiếng trả lời vang lên, Thượng Thiên Tê ngược dòng người, đi đến trước phòng thí nghiệm đó. Chưa vào trong, đã có một mùi hăng nồng sộc thẳng vào mặt. Axit mạnh, phòng thí nghiệm gần như bị khói đen dày đặc bao trùm. Không chút do dự, Thượng Thiên Tê vặn mạnh thiết bị chữa cháy bên cạnh, lần theo trí nhớ về vị trí cố định đặt và sử dụng hóa chất, nhấn công tắc. Khói trắng lấn át khói đen, Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người trong phòng thí nghiệm, người đó đang ngồi xổm trước tủ đựng hóa chất, chất từng chai thuốc lên người. May mắn thay, người đó ở rất gần cửa ra vào. Thượng Thiên Tê che miệng và mũi, vươn người ra kéo tay người đó. Nhanh đi theo tôi ra ngoài. Người đó quay đầu lại, lộ ra vết thương bị nổ trên trán, máu chảy qua mắt. Cậu ta cố gắng mở một mắt, nước mắt lưng tròng nói. Đàn anh, phải làm sao bây giờ? Giáo sư Vân nói những hóa chất này rất đắt, em không đền nổi một cái nào. Hu hu hu. Em phải làm sao? Rất nhiều chai hóa chất trong tay cậu ta là hóa chất nguy hiểm. Đồng tử Thượng Thiên Tê co rút lại. Thật khó tưởng tượng đây là ý thức an toàn mà một sinh viên hóa học thời nay có thể có. Làm sao cậu ta được phép vào phòng thí nghiệm? Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Thượng Thiên Tê nhắm mắt lại, cậu tiến lên một bước, lấy chiếc khăn ướt trên mặt xuống, che lên miệng và mũi của nam sinh. Cậu đặt từng chai hóa chất trong tay nam sinh xuống. Trong môi trường này, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đồng nghĩa với nguy hiểm lớn hơn, khả năng xảy ra vụ nổ thứ hai cũng ngày càng cao. Đến khi tất cả hóa chất đều được đặt xuống đất, trên trán Thượng Thiên Tê đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng cậu không hề do dự, nắm lấy cánh tay nam sinh. Em nhớ kỹ, trên đời này không có thứ gì quý giá hơn bản thân em. Nam sinh nhìn vào mắt cậu, nghẹn ngào một tiếng, gật đầu thật mạnh. Cậu kéo nam sinh đứng dậy, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm, biết rằng với sức của một mình cậu, không đủ để cứu vãn tất cả mọi thứ ở đây. Nơi đây, ngoài những hóa chất được cho là có giá trị cao kia, còn có tâm huyết của cậu và giáo sư Khương, còn có tâm huyết của rất nhiều anh chị khóa trên. Trong mắt Thượng Thiên Tê thoáng qua vẻ đau xót, rồi sắc mặt trầm xuống, nắm chặt tay nam sinh, nhanh chóng chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm. Dưới lầu, những người khác đã chạy ra ngoài. Lâm Tử Thanh thấy Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng ra ngoài, vì lo lắng mà hơi mất bình tĩnh, kích động bước tới nắm lấy tay Thượng Thiên Tê. Thiên Tê, em không sao chứ? Thượng Thiên Tê khéo léo gạt tay y ra, lạnh nhạt nói. Em không sao, cậu vẫn nắm lấy cánh tay nam sinh bên cạnh, nói với mọi người. Chúng ta tránh xa một chút, ở đây rất nguy hiểm. Tiếng đáp lại lần lượt vang lên, mọi người đều chủ động gánh vác trách nhiệm, giải tán những người vây xem hiếu kỳ ở dưới lầu. Chẳng bao lâu sau, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã đến hiện trường. Dây cảnh giới được giăng lên, đám đông bị giải tán, đám cháy dưới lầu được dập tắt, những sinh viên bị thương được chăm sóc đặc biệt. Vài người bọn họ không bị thương, những người chạy ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, sau khi được nhân viên y tế kiểm tra, đều không rời đi, mà ở lại trên bãi cỏ ngoài dây cảnh giới an toàn. Thượng Thiên Tê lúc này mới biết được tình hình là do nam sinh vừa nãy thao tác sai lầm dẫn đến vụ nổ axit perchloric mà giáo sư hướng dẫn lại không có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy sinh viên không có kinh nghiệm xử lý loại sự cố nổ này, những gì học được thường ngày cũng chỉ dừng lại trên giấy tờ, gặp phải tình huống này, liền hoảng loạn, không biết phải ứng phó như thế nào. Mới dẫn đến việc không thể ngăn chặn kịp thời sự việc. Hu hu, đáng sợ quá. Sau này tôi không dám vào phòng thí nghiệm nữa. Sao lại xui xẻo thế, lại rơi trúng đầu chúng ta? Tôi muốn chuyển ngành. Biết thế tôi cũng không học hóa học, ngành này nguy hiểm quá. Mấy sinh viên năm nhất này là đàn em của Thượng Thiên Tê, nhìn thấy bọn họ vẫn còn sợ hãi, mất phương hướng, Thượng Thiên Tê có chút không đành lòng, liền đến an ủi từng người. Cho đến khi tâm trạng của mỗi người đều bình tĩnh lại. Có người vừa lau nước mắt vừa nhìn Thượng Thiên Tê với vẻ mặt sùng bái. Đàn anh, sao anh bình tĩnh thế? Em sợ muốn chết, suýt chút nữa mất mạng ở đó. Anh làm thế nào mà làm được vậy? Trong tình huống đó, sao anh vẫn có thể xông vào đưa Lâm Du ra ngoài? Anh không sợ sao? Không sợ, sao? Hình như lúc đó, cậu thực sự không bị nỗi sợ hãi khống chế. Cậu chỉ cảm thấy, với tư cách là đàn anh của những sinh viên năm nhất này, có nhiều kinh nghiệm phòng thí nghiệm hơn, cậu nên đứng ra, làm hết sức mình để bảo vệ họ. Hơn nữa, trong tình huống đó, cậu là người được dựa dẫm. Thượng Thiên Tê ngẩn người, cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đi sang một bên, sờ túi áo, nhưng lại phát hiện điện thoại không mang theo bên người. Lúc này, một tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của cậu. Tại khu vực dây cảnh giới, một vài nhân viên phụ trách giải tán đang ngăn cản một nam sinh cao lớn. Bạn học, cậu không được vào trong, bên trong rất nguy hiểm, nam sinh đó chính là Hàn Giang Mộ, bạn tôi vẫn còn ở trong đó, tôi phải vào trong. Hàn Giang Mộ mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi lên, nửa người vươn ra, cố gắng vượt qua sự ngăn cản của họ. Bạn học, chúng tôi đã xác nhận, tất cả mọi người trong tòa nhà thí nghiệm đã được sơ tán. Không đúng, Hàn Giang Mộ siết chặt điện thoại, hắn đã mất hết biểu cảm và sự kiềm chế, hét lớn. Cậu ấy ở trong đó, tôi không liên lạc được với cậu ấy. Tôi không liên lạc được với cậu ấy. Bạn học, làm ơn hãy hợp tác với chúng tôi. Các nhân viên cùng nhau ngăn cản nam sinh đã mất lý trí trước mặt. Mấy người tránh ra, tôi phải vào tìm cậu ấy. Tôi, trong mắt Hàn Giang Mộ phản chiếu bức tường ngoài cháy đen của tòa nhà thí nghiệm, giọng nói run rẩy không kiểm soát. Hàn Giang Mộ, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Hàn Giang Mộ sững người tại chỗ. Hắn chậm rãi quay đầu lại, bóng dáng mảnh khảnh kia đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn hắn vẫn như cũ. Hàn Giang Mộ cảm thấy gần như nghẹt thở, tiếng còi xe, tiếng người xung quanh đều biến mất, thế giới của hắn chỉ còn lại người trước mắt. Hắn sải bước lớn, lao tới, Thượng Thiên Tê không giữ được thăng bằng, bị hắn đờ, è xuống bãi cỏ. Hàn Giang Mộ, cậu, Hàn Giang Mộ ôm chặt lấy cậu, như thể chỉ có như vậy mới có thể xác nhận sự tồn tại của cậu, mới có được chút an tâm. Hắn run giọng nói, Thượng Thiên Tê, cậu hù chết tôi rồi. Thượng Thiên Tê định vỗ tay hắn lại dừng giữa chừng, cậu cảm nhận được cơ thể đang áp sát vào mình run lên không kiểm soát, trên cổ hơi ẩm ướt. Tay cậu từ từ hạ xuống, ôm lại eo Hàn Giang Ngộ, khẽ nói. Được rồi, tôi không sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như đến lúc này Hàn Giang Ngộ mới có thể thở một cách bình thường. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhưng lại kéo áo Thượng Thiên Tê, vội vàng nói. Để tôi xem, có bị thương không? Vài bóng người đổ xuống bãi cỏ, xung quanh vây kín những đàn anh đàn em mà Thượng Thiên Tê quen biết. Họ hoặc thích thú, hoặc kinh ngạc. Ánh mắt dán chặt vào hai người, không muốn rời đi. Thượng Thiên Tê cảm thấy mình bị vây xem, cậu không nhịn được mà nắm lấy cánh tay Hàn Giang Mộ, mặt hơi đỏ, nhỏ giọng nói. Tôi không bị thương, cậu đừng cởi đồ tôi ra, mọi người đang nhìn kìa. Hàn Giang Mộ ngẩn ra, tâm trí bị nỗi sợ hãi chiếm đoạt lúc này mới trở lại bình thường. Hắn hít thở sâu hai cái, kéo khóa áo đã bị hắn kéo xuống lên lại. Sau đó, một tay luồn qua dưới đầu gối Thượng Thiên Tê, một tay ôm eo cậu, bế cậu lên. Hoa, chứng kiến màn bế công chúa giữa bản dân thiên hạ này, mọi người đều đồng thanh thốt lên. Tuy nhiên, đối với những người bạn học vừa cùng Thượng Thiên Tê trải qua kiếp nạn này, Giang Ngộ không hề tỏ ra đồng cảm, ngược lại còn lạnh lùng, sát khí bốc lên. Hắn bước lên một bước, nói, tránh ra, cách Trương.